Chương 1058, nhìn thấy cố nhân. Mặc dù cái này nam tử trên mặt hiện đầy dơ bẩn, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn chân thực tướng mạo, nhưng khi Khương Vân ánh mắt nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát về sau, trong mắt lại là dần dần sáng lên quang mang, đồng thời càng ngày càng sáng quang mang này bên trong, vừa có nghi hoặc, QNZ có phẫn nộ, càng có mừng rỡ cùng cảm khái đối với Khương Vân đến, mặc kệ là kia chính đang chạy trốn nam tử, vẫn là đi theo phía sau hắn đuổi theo 7 người, tất cả cũng không có phát giác. Được. Bởi vì bọn họ tu vi, tối cường bất quá mới đạo linh cảnh, so với hiện tại Khương Vân đến thực sự kém quá xa. 8 người này truy đuổi hiển nhiên kéo dài thời gian không ngắn, kia đầu bù nam tử trong miệng không ngừng thở hổn hển, mặc dù chạy tốc độ không chậm, nhưng là không khó coi ra, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Còn như từ đầu đến cuối đi theo phía sau hắn 7 người kia, tất cả đều là áo gấm, từng cái thần định khí nhàn, hoàn toàn có năng lực đuổi kịp đối phương, nhưng lại cố ý chỉ là duy trì nhất định cự ly. Rõ ràng liền là đang đùa bỡn đối phương. Nhất là một người cầm đầu người trẻ tuổi, xem ra chỉ có 20 tuổi, tướng mạo bất phàm, một bên không nhanh không chậm chạy vội, trong miệng còn vừa châm chọc khiêu khích mà nói, ta nói ngươi chạy lâu như vậy, có mệt hay không ta đều nói, chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống đến cùng ta dập đầu, gọi ta âm thanh ra ra, ta chẳng những hội sẽ thêm vào ngươi đầu này tiện mệnh, mà lại không chừng cao hứng trở lại, sẽ còn bảo hộ ngươi, ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ đâu phi cứ việc kia đầu bù nam tử. Đã nhanh muốn chạy bất động, nhưng là nghe được đối phương, lại vẫn quay đầu, hung hăng đi trên mặt đất gắt một cái nước bọt nói, ngươi bà, nếu không phải ta gặp rủi ro, chỉ bằng các ngươi mấy cái này bắt con, căn bản liền sẽ không đặt ở ta trong mắt nói cho ngươi, hôm nay có bản lĩnh các ngươi liền giết ta, giống như giết ta không được lời nói, đến lúc đó, xem ta làm sao thu thập các ngươi ha ha ha. Người trẻ tuổi lập tức cất tiếng cười to nói, lúc này còn dám nói khoác không biết ngượng, đã, ngươi muốn chạy, vậy liền chạy đi. Ta tiểu thích xem nhân ảnh cẩu đồng dạng chạy trốn yên tâm, không đem trong cơ thể ngươi chút sức lực cuối cùng hao hết sạch, chúng ta có phải hay không sẽ giết ngươi phủ phù vẹn vẹn sát na đi qua. Đầu bù nam tử dưới chân đột nhiên một cái lảo đảo, thân hình lảo đảo phía dưới bay thẳng ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Mặc dù cái này một phát rơi cũng không nặng, nhưng là nằm ở chỗ này, hắn cũng rốt cuộc không đứng lên nổi. Không có cách, trong cơ thể hắn liền chút sức lực cuối cùng đều đã hết sạch. Theo nam tử ngã sắp xuống, người tuổi trẻ kia cười đắc ý, một bước liền đi tới bên cạnh hắn, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nói, nhanh như vậy liền chạy bất động, tiếp tục chạy a. Đầu bù nam tử căn bản ngay cả lời đều nói không nên lời, nằm ở chỗ này chỉ là không ngừng thở hổn hển, trợn trắng mắt. Ha ha, lúc đầu ta là muốn giết ngươi, nhưng là bây giờ thấy ngươi cái dạng này, ta cải biến ý nghĩ. Ta quyết định, đưa ngươi mang về, sau đó nhốt ở trong lồng, cung cấp người thưởng thức làm cho tất cả mọi người đều đến xem, ngàn vạn đạo giới bên trong. Đường đường cửu đại đạo tông một trong cầu đạo tông đạo tử Mộ Thiếu Phong, đến tột cùng là cái dạng gì đức hạnh cái này bẩn thỉu, như là tên ăn mày đồng dạng nam tử, chính là lúc trước bị vây ở Sơn Hải giới bên trong, Tuyết Mộ Thành bố trí ra cửu huyết liên hoàn trận bên trong cầu đạo tông đạo tử, Mộ Thiếu Phong vừa mới Khương Vân thể nội đột nhiên phát sinh chấn động đồ vật, là tán linh tiên liền là Mộ Thiếu Phong đưa cho Khương Vân, mà Khương Vân mặc dù có thể đem đầu này roi chiếm thành của mình, nhưng lại cũng không có sao làm như thế. Sở dĩ roi này bên trong, vẫn như cũ có Mộ Thiếu Phong lưu lại lạc ấn. Cho nên vừa mới tán linh tiên cảm ứng được Mộ Thiếu Phong khí tức, cho nên mới sẽ không hiểu chấn động, đồng thời là Khương Vân chỉ dẫn phương hướng. Ú một tu mặc dù vừa mới Khương Vân liền đã nhận ra Mộ Thiếu Phong, nhưng hắn vẫn có chút không tin tưởng con mắt của mình. Bởi vì làm cầu đạo tông đạo tử, năm đó ở mình bị Nhạc Thanh đưa vào đạo ngục đồng thời, mình đã để đạo Liên Nhi hỗ trợ đem hắn cứu ra. Theo lý thuyết, hắn hẳn là đã sớm về tới cầu đạo tông. Thưởng thụ nói tử thân phận tôn quý, bây giờ làm sao lại xuất hiện tại đạo ngục bên trong đạo cổ giới bên trong, nhưng là bây giờ, nghe được trẻ tuổi nam tử trong miệng lời nói, Khương Vân rốt cục có thể xác nhận không thể nghi ngờ, cái này nằm trên mặt đất đều không thể động đậy người, chính là Mộ Thiếu Phong. Khương Vân cùng Mộ Thiếu Phong chi gian, nguyên bản kỳ thật vẫn là địch nhân, nhưng là theo hai người tại cửu huyết liên hoàn trận bên trong cùng chung thời gian một năm, lại là để cho hai người chẳng những hóa thù thành bạn, mà lại QNZ có giao tình. Nhất là cuối cùng Nhạc Thanh tiến đến trước đó, Khương Vân đem chính mình đối với trận pháp cảm ngộ đưa cho Mộ Thiếu Phong, để Mộ Thiếu Phong QNZ đem tán linh tiên đưa cho Khương Vân, từ đó để cho hai người giao tình càng thêm thâm hậu. Bởi vậy, hiện tại Khương Vân tự nhiên không có khả năng lại để cho Mộ Thiếu Phong bị bất kỳ tổn thương nào. Lúc này, người tuổi trẻ kia đối sau lưng lục có người nói, các ngươi còn lo lắng cái gì, nhanh lên đem Mộ đạo tử nhắc trở về a, các ngươi có thể cẩn thận một chút a, Mộ đạo tử thân phận tôn quý. Tuyệt đối đừng làm bị thương hắn, không phải vậy chọc tới hắn, liền là chọc tới cầu đạo tông, đến lúc đó cầu đạo tông đại binh đột kích, chúng ta cũng không phải đối thủ a. 6 người lập tức cười đùa phun lên tiền đến, đưa tay hướng về Mộ Thiếu Phong bắt được đi qua. Mà giờ khắc này Mộ Thiếu Phong, căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có thể cắn răng nhắm mắt lại. Bất quá, đúng lúc này, bên tai của hắn lại là vang lên một thanh âm, Mộ huynh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nghe được thanh âm này, Mộ Thiếu Phong thân thể lập tức đột nhiên chấn động, vừa mới hai mắt nhắm cũng là đống nhiên mở ra, kết lực ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Thanh âm này, không hề chỉ có Mộ Thiếu Phong nghe được, 7 người kia đồng dạng nghe được, đến mức để bọn hắn đều ngẩn ở đây tại chỗ. Vẫn là người tuổi trẻ kia phản ứng nhanh nhất, con mắt hơi chuyển động, đối bốn phía ôm quyền thi lễ nói, không biết vị đạo hữu kia ở đây, tại hạ nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đem nói cho hết lời, cái thanh âm kia đã mở miệng lần nữa ngắt lời nói, hiện tại, các ngươi hoặc là quỳ xuống đối với hắn dập đầu nhận lầm, khẩn cầu hắn có thể tha các ngươi một mạng, muốn bọn họ, liền bắt đầu chạy đi theo tiếng nói rơi xuống, bốn phía vài cây đại thụ che trời cảnh trong lúc đó điên cuồng tăng vọt, như là hóa thành từng cái cánh tay, hướng về người trẻ tuổi 7 người trực tiếp bắt được mà tới. Ở trong đó một người bởi vì cự ly gần nhất, đi đầu tiểu bị một cành cây trực tiếp quán xuyên bả vai, máu me đầm địa. Một màn này, để 6 người khác tự nhiên sắc mặt đại biến, rốt cục ý thức được trong bóng tối người nói chuyện cũng không phải là đang nói đùa, mà người tuổi trẻ kia lại như cũ mang theo điểm hy vo nở dê nói, tại hạ là ông một cái đột nhiên tăng nhanh tốc độ, trực tiếp hướng về hắn mặt đâm tới nhanh cây để hắn lập tức ngậm miệng lại, căn bản không dám lần nữa mở miệng, vội vàng xoay người, hướng về nơi xa điên cuồng bắt đầu chạy trốn. 7 người sau lưng, một sợi không ngừng lan tràn cành đang điên cuồng đuổi theo bọn hắn, tiêu phảng phất cái này toàn bộ tùng lâm cây cối đều đang sống, để bọn hắn mỗi một cao y đều là thi triển ra toàn bộ tu vi, liều mạng chạy trốn. Theo 7 người từ từ đi xa, Mộ Thiếu Phong trước mặt rốt cục xuất hiện một đôi chân, mà khi hắn nỗ lực ngẩng đầu lên thời điểm, tức chủ nhân đã ngồi xổm xuống. Nhìn thấy người trước mặt tướng mạo, Mộ Thiếu Phong trên mặt rốt cục nở một nụ cười, nhẹ giọng nói, Khương huynh, ta cuối cùng, tìm tơ y ngươi. Thoại âm rơi xuống, Mộ Thiếu Phong mắt nhắm lại, triệt để chết ngất đi qua. Khương Vân thần thức đảo qua Mộ Thiếu Phong thể nội, xác định hắn cũng không có cái gì trở ngại, liền từ trong ngực móc ra một viên đan dược, nhét vào Mộ Thiếu Phong trong miệng. Sau đó phất ống tay háo một cái, trực tiếp đem Mộ Thiếu Phong thân thể đưa vào ô vân cái đỉnh về sau, hắn lúc này mới đứng dậy, nhìn về phía 7 người đảo tẩu phương hướng, thản nhiên nói, các ngươi đem hết khả năng chạy đi, không đem các ngươi thể nội chút sức lực cuối cùng hao tổn xong trước đó, ta có phải hay không sẽ giết người bọn họ.